Chương 270, tiêu đề nương bị quá đáng yêu bị tác giả cun khi nữ nhi. Lão sói xám, phân ly kỳ đã làm được, hiện tại trên lệnh bản đại vương cho là nên chính là chia lịa. Hưng phấn lão sói xám thí nghiệm thành công về sau, trực tiếp ở một bên dì mù trong rung động bày ra một đài tinh vi máy móc, cùng sức dịn xuất phát tại công hội bên trên. Vì phương Bắc thần vinh quang, tê ngọa tào nhanh như vậy không hổ là phát minh ma vương lão sói xám sao lão sói xám, cái này. Kỳ thật bản đại vương QNZ xin giúp đỡ một chút lấy là đại lão, bởi vì bản đại vương nơi này vật liệu vẫn là không quá đủ. Mị xạ ca mị cô tỏ, dâu trắng, ta rổ xì mù dạ ghê tô, a kèo a, đột nhiên có dự cảm không tốt. Bạch dạ, khi thấy lao sói xám tử lấy là nhờ giúp đỡ một bộ phận phân ly kỳ vật liệu. Những người khác vô ý thức sắc mặt có chút cổ quái, bất quá, có lẽ tại vì gì mù dự tự cầu nhiều, phúc ngoài ý muốn. Thật có thể thành công á lợi lạ, hạ quỷ đăng, loại này trước vào khoa kỹ năng lực tốc độ, nếu như có thể cờ ơ mở tới hoàng tuyển, có lẽ sẽ có thế tốt hơn quản lý địa ngục. Đen điện hiện tại cùng quả cà vừa đi tại hoàng tuyển trên đường phố, do xét một chút đồ vật đồng thời suy nghĩ vẫn còn đang suy tư. Từ khi gia nhập công hội, không thể không nói quỷ đăng được đến rất nhiều linh cảm, thuận tiện trừ thường ngày hố một thanh bạch trạch. Tựa hồ Diêm Ma Đại Vương đại nhân gần nhất sinh hoạt cũng càng nghiêm khắc tỉ như, quỷ đăng quyết định vì Diêm Ma Đại Vương hình tượng, gần nhất đốc xúc Diêm Ma Đại Vương ngay tại giảm béo Diêm Ma Đại Vương, nha, vì cái gì những người khác trợ lý cùng hắn tình huống là hoàn toàn tương phản đây này quỷ đăng, dù sao ta cũng không phải cái gì ác ma đâu. Miệng pháo tiểu tiện tiện, em, không hổ là quỷ thần sao tạ đặc biệt, mỗi lần đều là nguy hiểm ý nghĩ quỷ đăng, đây chỉ là người hứng thú đi. Quỷ đăng phản bác vốn nắn một chút ỉ vùn vấn đề. Nam phiên đội đội trưởng, Diêm Ma trợ lý các hạ cái này hứng thú này, hoàn toàn chính xác có chu tờ kỳ, quái. S rèn tại tử thần thế giới khảo thí có hay không khả năng dùng thế thân năng lực thời điểm thuận tiện nổi lên một chút. À sơ, cái kia khủng, tựa hồ trên lầu ba vị đại lão đều là nhất không có tư cách nói cái này a nói lên hứng thú kỳ quái lời nói, à sơ cho là hắn đấy lòng thụ đến một điểm bạo kích. Bởi vì trên lầu ba người, một cái là không có tiết tháo, cả ngày cầm đao chặt chặt chặt miệng tháo, một cái là tổng vô ý thức xấu bụng không cực hạn quỷ thần, cộng thêm một cái trí lực siêu quần tử thần trùm phản diện. À sơ biểu thị các ngươi tổ đội hoàn toàn có thể hủy diệt thế giới có hay không ăn dù ồ gạo, khủng, bất. Quá dứt bỏ điểm ấy, cách rời bạo phong long sự tình cuối cùng giải quyết dị thế giới chuyển sinh người, phải nhanh chóng gật đầu biểu lộ bao một búng tay nửa vũ trụ, sau đó. Ta nghĩ đến còn có một vấn đề. Vũ trụ bá chủ, dô xì mù dạ hê tô, a kéo a, kinh hiện cho mai cùng bổ rộ một búng tay nửa vũ trụ, ta kỳ thật một mực tổng vô ý thức tại giòm bình phong, bất quá nói đến dị thế giới chuyển sinh người, ta đang suy nghĩ khuyên ngươi không cần tại gần sổ kỳ ổ tách rời. Dị thế giới chuyển sinh người, một búng tay nửa vũ trụ, trong cơ thể ngươi bạo phong lòng tình huống ta xem hội trưởng mới phiên về sau hiện tại rất rõ ràng. Bất quá đối phương không phải công hội thành viên, cho nên hắn đối công hội tồn tại hẳn là hoàn toàn không rõ ràng, cũng liền trước khi nói hắn là làm ngươi một bộ phận đến gần sổ kỳ ổ cứ như vậy, có lẽ ngươi tại gần sổ kỳ ổ tách rời, hắn có khả năng sẽ bị trực tiếp trở về không được. Thà nổ nghĩ nghĩ, phát biểu quan điểm của mình. Dù sao bạo phong long vạn nhất trở về không được. Sau đó nghĩ đến lấy bạo phong lòng chủ ưu ní bị ủ tính cách thả nổ cho rằng toàn bộ gần sổ kỳ ô đại kết giới bên trong hỏa phong sẽ càng ngày càng kỳ quái dị thế giới chuyển sinh người. Dồ xì mù ra hê tô, á lập lạp, cái này đích thật là một vấn đề. Cô bạ xì căn nạ, ẹn dù ô gạo, một. Dị thế giới chuyển sinh người, nô tại hạ minh bạch tại hạ sẽ sau này trở về sử dụng bừng tỉnh ánh mắt dị mù hiện tại có chút cảm động, bởi vì trở về, điều này đại biểu hắn. Rốt cục muốn đào thoát bị xem như đồ chơi sinh sống á đến từ ngày trước bị sông đồng nhất tộc khi hiếu kỳ đồ chơi dị mù tiếng lòng tiếp theo tại bạo phong long cùng dị mù sự tình ngắn ngủi quá độ về sau, một mực dưỡng thương củ rổ rổ tạ rổ ngược lại là hoàn toàn khôi phục. Sơ ta tợ là tin ủm, ta tổn thương hiện tại nuôi không sai biệt lắm, cảm ơn mọi người lần trước hỗ trợ. Rổ rổ thế giới thành công xuất viện củ rổ rổ tạ rổ hoạt động một chút cổ chân cổ tay. Hiện tại đang cùng Joseph dự định về trang viên. Ôn mì tớt, a ha, không nghĩ tới vừa lên đến liền nhìn đến một cái không tệ bằng hưu sao dâu trắng, cô lạp lạp à, chân nam nhân nổi lên sao à sờ, tạ cũng không tất, mà lại thu hoạch của ta thật là không tệ, bởi vì nhiệm vụ quan hệ, ta hiện tại thực lực đã sánh vai đã cùng lao cha đồng dạng, đờ ơ ý đấy. Dâu trắng, cô lạp lạp à, sau đó à sờ, khục, đi ký xong miệng pháo tiểu tiện tiện, dâu trắng, ngươi lão phụ thân vẫn là ngươi lão phụ thân. Y vốn nhìn thấy nháy mắt lửa à sờ, biểu thị đáy lòng có chút ông chủ nhỏ tâm vì phương Bắc thần vinh quang, dâu trắng, ngươi lão phụ thân vẫn là ngươi lão phụ thân. Sau đó, không chút nào ngoại lệ, Y Bùn cùng tuổi chót sổ một giây sau thu đến đến từ ạ sở cộng thêm dâu trắng cùng nhau vượt giới chém người cảnh cáo. Y Bùn, vì phương Bắc thần vinh quang, miệng pháo tiểu tiện tiện, khúc, so với cái đề tài này, ta ngược lại là hiếu kỳ rổ tạ rổ phía dưới, dự định làm cái gì đây lý trí không nhìn ạ sở cùng dâu trắng, Y Bùn lựa chọn rời đi cái đề tài này. Vì phương Bắc thần vinh quang, điên cuồng gật đầu một. Sơ ta tợ lạ tì nùm, phía dưới dự định làm cái gì sao ôn mì tợt, a ha, thiếu niên, vấn đề này hoàn toàn chính xác cờ nở cân nhắc, hiện tại không có đi ô, phiền phức cu nở dê giải quyết tự nhiên là có thể đi buông lỏng một chút mì xả cả mì cổ tỏ. Sơ ta tợ lạ tì nùm, điểm này, ta hẳn là còn cần nghĩ một chút. Ô đỉnh chi tử, cái kia hải dương sinh vật học nhà mỹ thực thợ săn, yêu quý biến ca nam nhân hy hoắc la hào giáo chủ. Biến ca nghiên cứu sở ta tợ lạ tì nùm, biến ca, hoàn toàn chính xác tựa hồ không tệ. Dô si mù giả hê tô, a kèo a, sau cùng nghề nghiệp quả nhiên chạy không khỏi hải dương sinh vật học nhà yêu quái đại hiền giả. A rồi a, ta cho rằng cái này hẳn là, chính là trong truyền thuyết thật là thơm định luật cụ rổ rổ tạ rổ. A, công hội thành viên Mli Ồ Đạt đã mở ra trực tiếp đột nhiên, tại cái này rổ tạ rổ bị người treo chọc lúc, một đạo công hội nhắc nhở vang lên.